Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì vậy, cô chỉ vào hộp giấy. Bao tay là học muội cho, nói là muốn tặng bù quà sinh nhật. Thực trí kỷ, nghĩ đến khi hắn lái xe sẽ bị lạnh. À, làm học trưởng, kiêu ngạo. Hắn kỳ quái liếc cô một cái. Bạn bè tặng quà cho nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Không hiểu sao cô lại toang hắng. Tôi không thể nhận hay sao? Vì sao phải nhận? Cậu rất lạnh, thật thiếu bao tay sao? Người ta đưa hắn sẽ nhận, thật không có nguyên tắc. Vấn đề không phải là thiếu hay là không thiếu. Người ta có tâm ý tặng quà sinh nhật, nếu không nhận thì thật thất lễ. Học tỷ tặng, hắn đều có nhận. Hơn nữa còn ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ nhớ để đáp lễ. Đó chẳng qua là lấy cớ, hắn nghe không hiểu hay sao? Trọng điểm là cô bé nhà người ta có ý về hắn, muốn hắn mang trên tay, ấm áp ở trong lòng. Cậu cảm thấy học muội so với tôi trẻ tuổi xinh đẹp hơn sao? Quan Tử Cần dừng lại bước chân, nghe khẩu khí buồn bực của cô, nghiêm túc đánh giá cô một lần. Nguyên lai là như thế này. Như thế nào? Phụ nữ ganh tị tâm. Học tỷ cảm thấy bị sao không bằng, khó trách học tỷ mất hứng khi hắn nhận quà của học muội. Không nên trông cậy vào hắn nói ra cái gì hay ho trong lời nói. Học tỷ, chị một chút cũng không giả. Hắn tự cho là an ủi vỗ vỗ vai cô. Cảm ơn cậu nha, cô tức giận. Nhận đều đã nhận, đúng lúc tôi thiếu một đôi bao tay, đưa cho tôi, như thế nào? Không được. Trả lời tương đương nhanh chóng kiên quyết. Người khác đưa quà không thể chuyển giao, nếu bị biết thật sự sẽ không hay lắm. Chưa từng bị hắn cự tuyệt qua, Đồng Thư Nhã thực sự sửng sốt một chút. Nếu tôi rất muốn, vẫn là không được. Nói hắn dễ nói chuyện, nhưng lại có một số việc rất có nguyên tắc. Cố chấp thật sự, là cái gì cũng không nhượng bộ. Chỉ nói vậy thôi, hẹp hòi keo kiệt. Đứng trước cửa ký túc xá nam, tiện tay nhét hộp giấy vào trong lòng hắn. Nếu chị muốn. Không cần nghe hắn nói xong, đoạt lấy cây dù, dùng thanh âm đứt quãng nặn ra từng chữ. Gặp lại sau. Học, kêu cái rắm. Đồng Thư Nhã không thèm để ý đến hắn, nhìn cũng không quay lại nhìn hắn một cái. Ai hiếm lạ gì cái bao tay, chỉ thử xem phản ứng của cậu mà thôi. Là bà bối như vậy, còn dùng ngữ khí cường ngạnh, chưa bao giờ ngày qua cự tuyệt, gạt người nhà nhận lễ vật của người hâm mộ. Kỳ quái, Quan Tử Cần ngốc đứng dưới mái hiên của ký túc xá nam thì thào tự nói. Học tỷ có phải hay không đang tức giận? Vợ chồng son cãi nhau. Khi người thứ nở nói về hắn những lời này, Quan Tử Cần khốn quẫn gãi gãi đầu, rơi vào trầm tư. Đã thành thói quen cùng người nào đó bị gọi là vợ chồng son, cũng lời lãng phí nước bọt đi giải thích. Biết đang nói, ai nói về ai là tốt rồi. Như là có sao? Bọn họ có cãi nhau sao? Không phải là cảm tình rất tốt hay sao? Tuần trước còn thực lãng mạn đi dạo trong mưa cơ mà. Bạn học lớp B lại nói tiếp. Kìa không phải là đi dạo dưới mưa. Ngày đó hắn ăn mặc ít lắm lại muốn chết. Thầm mong chạy nhanh về ký túc xá tắm nước ấm nữa mà. Bất quá cuối ngày đó thoạt nhìn không được vui vẻ mấy. Nhất định là giận dỗi rồi. Không nhìn thấy mấy ngày nay đồng học thì không đến tìm cậu ấy hay sao? Đúng, hắn đã có một lúc lâu không nhận được điện thoại của cô, cũng không thấy được cô. Bằng không lúc trước, cô dù không có khóa học, ngẫu nhiên cũng sẽ đến lớp của hắn dự thính. Kỳ thực những môn này cô đã sớm học xong, cũng cùng giáo sư quan hệ tốt lắm. Dẫn đến giáo sư đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Cô thật sự lo cho hắn đến không còn lời gì để nói. Giúp hắn trong việc học, khi cùng bạn bè đi chơi cũng luôn trợ phần hắn. Ngay cả khi hắn gặp xui xẻo, vẫn chỉ có cô bên cạnh giúp hắn. Những người khác đều vô lương tâm, chỉ biết đứng ở một bên cười thôi. Trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè ra, dường như không có quá một tuần không được gặp cô. Hắn biết cô bận làm tốt nghiệp chuyên đề nghiên cứu, cô không dám làm phiền cô, định chờ cô hết bận rồi nói sau. Học xong khóa hôm nay, hắn đến phòng học chuyên đề tìm cô. Bạn học của cô nói cô đang ở thư viện tìm tư liệu, cho nên hắn lại đi thư viện. Nghe thấy cô đang thật chuyên tâm tra tài liệu, vì vậy hắn ra bên ngoài đứng chờ. Một lúc sau bạn học bước vào thư viện, thấy cô còn ở đây, hơi kinh ngạc hỏi. Thư Nhã, sao cậu còn ở nơi này? Những lời này nghe đã thực quen tai. Đồng Thư Nhã ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút hỏi. Vì sao tớ phải đi tìm Quan Tử Cần mới là bình thường? Bằng không sẽ bị hỏi, cậu như thế nào ở trong này? Cô cũng không phải là kẻ trinh rồi, kết hợp với người nào đó nha. Cái tên vô lương tâm kia, cô không đi tìm hắn, hắn cũng không biết chủ động tìm tới cô. Càng nghĩ càng tức. Hơn một năm nay khắp nơi chiều cố cho hắn, đào tìm đào phổi ra đối xử tốt với hắn, kết quả thế nhưng không so sánh bằng học muội trẻ tuổi xinh đẹp. Nhìn xem hơn một tuần